Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 410, chương 410, đại đạo chi thuật. Có lẽ là không được giải. Trầm tư một thời gian thật dài về sau, Dương Vân bỗng nhiên lại nghĩ đến một cái vấn đề khác. Sau đó lại lần mở ra lúc trước lật đến cổ tịch. Đồ chơi kia bề ngoài nhìn bình thường cũng không chỗ đặc thù. Nhưng trong lòng chỗ sâu một thanh âm nói cho hắn, đây tuyệt đối là vô giá chi vật. Thật sự là nhàm chán nam nhân, vì cái gì đột nhiên lại không để ý tới ta rồi. Ở một bên Hà Thải Âm thực tế phiền muộn, nhìn Dương Vân như thế chuyên chú, cho nên cũng là xẹt tới. Cái gì đó, ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm đồ vật. Nguyên lai chính là nhất môn thô thiển thần thông mà thôi. Theo Hà Thải Âm, đây chính là phổ thông đuổi lãng lộng chiều tiểu pháp thuật. Có thể đến Dương Vân nơi đó lại như nhặt được chí bảo. Người khác không biết, còn tưởng rằng đây là cái gì không xuất thế tuyệt học đâu. Diệu a, quả thực diệu ư. Dương Vân cũng không có để ý tới cái này nam nhân. Thần sắc phía trên lộ ra càng vẻ mặt kích động, thậm chí là đứng dậy, hưng phấn trong thư phòng đi tới đi lui. Thật có khoa trương như vậy. Hà Thải Âm giờ phút này trên đầu đều là toát ra vô số dấu chấm hỏi. Nghĩ không ra cơ duyên của ta cư nhiên như thế mà tới. Thực tế là khiến người ngoài ý rất. Dương Vân xem hết cổ tịch về sau, chỉ gặp một vòng thanh quang hiện lên, kia cổ tịch lập tức biến thành tinh tinh điểm sáng, biến mất vô tung vô ảnh. Đến cùng là cái gì a? Ngươi liền không thể không làm cho bí hiểm sao? Hà Thải Âm bất mãn nói lầm bầm, đại triều tịch thuật, 3000 đại đạo một trong. Dương Vân khóe miệng lộ ra một cái đẹp mắt đường cong nói, tại lục địa cùng bầu trời lĩnh vực này môn đại đạo chi thuật phát huy uy lực có hạn. Nhưng ở thủy vực, cử thế vô địch, đại triều tịch thuật, có thể tại trong hải vực tới lui tự nhiên, vận dụng hết thảy triều hải chi lực. Hiện tại quả thực chính là vì Dương Vân đo thân mà làm. Có cái đồ chơi này, đợi một thời gian, thu hồi nơi này vô số tài nguyên hoàn toàn không phải là mộng. 3000 đại đạo chi thuật ta cũng biết một số, kỳ thật ta liền sẽ a. Thế nhưng là ta không nhìn ra, đại triều tịch thuật sẽ ghi chép tại một bản trong cổ tịch. Nghe Hà Thải Âm nói chuyện, Dương Vân cảm thấy khẽ giật mình, quay đầu lại hỏi nói, ngươi cũng sẽ đại đạo chi thuật? A, ngươi coi mình là khí vận chi tử sao? Thứ gì liền ngươi một người có thể? Người khác liền học không được rồi. Tốt xấu ta cũng là thần linh chuyển thế. Mặc dù một đời người không nói hai đời lời nói, nhưng có mấy môn đại đạo chi thuật còn tiềm ẩn tại huyết mạch của ta bên trong. Chỉ là hiện tại còn chưa kích hoạt mà thôi. Dương Vân chính xác bị kinh ngạc đến ngây người. Cái này đại đạo chi thuật hắn nằm mộng cũng muốn đạt được. Làm sao có thể làm được như Hà Thải Âm như thế tùy ý? A, đúng, con hàng này chuyển thế sau đó chính là một cái đồ lười. Để nàng làm việc liền đồi phế, hoàn toàn chính là ngồi ăn rồi chờ chết loại kia. Nàng không thèm để ý đồ chơi kia rất bình thường, dù sao còn chưa thức tỉnh. Ngươi bây giờ, người mang cái kia mấy loại đại đạo chi thuật, đại thương khung thuật, đại na di thuật, đại tinh thần thuật, đại hộ thân thuật, đại luân hồi thuật, hết thảy 5 loại. Nghe được cái này, Dương Vân trong lòng một chút như hỏa bốc cháy lên. Ngươi đừng gạt ta, rõ ràng ngươi chính là cái củi mục. Làm sao có thể có nhiều như vậy đại đạo chi thuật? Muốn tin hay không, ta không phải đã nói rồi sao? Chỉ là ta còn chưa thức tỉnh, nếu như sớm một chút thức tỉnh, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ở trước mặt ta như vậy đùa nghịch hoành sao? Dương Vân đè nén khiếp sợ trong lòng nói, ta mới không tin ngươi nói lời nói, tin ngươi ta mới là gặp quỷ. Hà Thải Âm chân thành nói, ngươi biết vì cái gì ta phải nói cho ngươi sao? Vì cái gì? bởi vì ngươi không dám làm gì ta. Hà Thải Âm mặt mũi tràn đầy không có vấn đề nói. Nếu như ta xảy ra sự tình, tỉ như nói biến mất hoặc là tử vong, sư muội ta cái thứ nhất đối tượng hoài nghi chính là ngươi. Bởi vì ta nói cho sư muội, về sau ta chính là thánh vực một thành viên, ta muốn ở nơi đó lạc cư. Ánh Tuyết thế nhưng là phi thường vui vẻ, ta làm sao lại ra tay với ngươi? Đại đạo chi thuật cũng không bình thường, mà lại ngươi bây giờ chuyên công đại đạo chi thuật, mà lại dùng thực lực của ngươi, giết người cướp của như là trò đùa. Vì được đến cái này ngũ môn đại đạo chi thuật, coi như ngươi giết ta, ta cũng không cảm thấy hiếm lạ. Dương Vân nhíu nhíu mày nói, đã như vậy, ngươi liền không nên nói cho ta. Hiện tại đột nhiên nhắc lên lại là dự định làm cái gì? Không có gì, chính là muốn để ngươi trông mà thèm một chút. Còn có ta cho ngươi biết, kỳ thật coi như ngươi nghĩ triệt để giết chết ta cũng là không có khả năng. Bởi vì tại đại luân hồi thuật tồn tại, ta chính là bất tử tồn tại. Coi như hiện tại chết rồi, dù là hôi phi yên diệt, trong tương lai một ngày nào đó ta vẫn y như là có thể một lần nữa tỉnh lại. Đây cũng là ta làm sao có thể chuyển thế nguyên nhân. Mà chính vì vậy, kỳ thật ta đã không phải lần đầu tiên chuyển thế. Hẳn là chuyển vô số lần đi. Dương Vân lau lau mồ hôi lạnh. Muốn hay không khoa trương như vậy? Hà Thải Âm mặt mũi tràn đầy đồi phế nói. Ngươi cho rằng chết liền có thể chuyển thế chơi rất vui sao? Đổi thành ngươi, bảo lưu lấy ký ức chuyển cái 180 lần thử một chút. Ngươi cũng sẽ đổi thế gian này hết thảy cảm thấy nhàm chán. Trường sinh không phải một chuyện tốt, ngược lại là một loại tra tấn. Dù sao đối ta mà nói, tranh bá đỉnh phong cái gì thực sự quá nhàm chán. Hào hào hưởng thụ sinh hoạt mới chân thật nhất. Cho nên ta cũng hy vọng ngươi thánh vực thế giới mới có thể sớm một chút xây thành. Dạng này ta cũng có thể đi theo ngươi hưởng thụ một chút phúc phận không phải sao? Tốt đây chính là con hàng này một mực đồi phế không nhiệt tình nguyên nhân. Như vậy nghĩ đến lời nói, cũng là hợp tình hợp lý. Ta có thể hay không mở mang kiến thức một chút ngươi chưa giác tỉnh đại đạo chi thuật? Không thể, Dương Vân, ngoặc kép, Hà Thải Âm hừ một tiếng nói. Đều nói tại trong huyết mạch của ta còn chưa thức tỉnh. Ngươi muốn kiến thức, nhất định phải dò xét huyết mạch của ta. Ta thế nhưng là nữ hài tử, sao có thể để ngươi chiếm loại kia tiện nghi? Nếu như ngươi tốt với ta một điểm, không cả ngày đối ta châm chọc khiêu khích, đáp ứng về sau giúp ta tu luyện, giúp ta tại thánh vực kiến tạo một cái xa hoa nhất, thoải mái nhất hành cung. Lại cho ta phối 3000 thị nữ. Còn muốn tu kiến vô số chơi trò chơi công trình. Đúng, lại cho ta phối cửu thiên thần thú làm thú cưỡi. Bao quát ta ăn ở. Ngươi toàn bộ làm được thập toàn thập mỹ. Ta liền miễn cưỡng đáp ứng để ngươi nhìn xem. Thế nào, những vấn đề này khó không được ngươi. Hà Thải Âm lời còn chưa nói hết. Dương Vân sớm đã là xoay người sang chỗ khác tiếp tục nghiên cứu đại triều tịch thuật đi. Này, ngươi làm sao có thể cái dạng này? Nhân ra lời còn chưa nói hết đâu. Dương Vân ngẩng đầu, thấm thía vỗ vỗ Hà Thải Âm đầu vai nói. Hy vọng đời này ngươi có thể toại nguyện. Chúc phúc ngươi, nhất định sẽ gặp được cái đối ngươi nam nhân tốt. Hà Thải Âm ngẩn người nói. Đừng nhìn ta chuyển thế nhiều lần như vậy. Có thể ta cho tới bây giờ không có thích qua bất kỳ nam nhân nào. Vậy liền mong ước ngươi thích một cái có thể thỏa mãn ngươi hết thảy yêu cầu vô lý nam nhân. Thật có lỗi, cái này gánh nặng ta khó lòng chấp nhận. Em gái ngươi chính mình là nhìn xem. Liền muốn thỏa mãn nhiều như vậy vô lễ yêu cầu. Thật làm chính mình là oan đại đầu. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta đang gạt ngươi? Vậy ta để ngươi nhìn xem không được sao? Được, Dương Vân đang nghĩ, nhìn xem những này đại đạo chi thuật có gì không được. Dù sao chính mình không có đáp ứng nàng những cái kia yêu cầu. sau đó mặc nàng như thế nào nhảy nhót. Chính mình hết thảy mắt điếc tai ngơ chính là. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.